Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341. Tát nước dơ, đại khai sát giới, nộ triều thành chi chiến thua. Biện Tiêu nhảy vào Ngô Quốc bên trong đại khai sát giới. Đến nay như cũ không có thể ngăn chặn. Hiện tại Ninh Nguyên Hiến ở Thiên Tây hành tỉnh đại hoạch toàn thắng. Tô Nan chủ lực hủy diệt, huy hoàng đại thắng, Ninh Nguyên Hiến trực tiếp theo địa ngục lên tới thiên đường. Mà hắn Ngô Khải trực tiếp theo thiên đường ngã vào địa ngục. Tại sao sẽ như vậy? Ta Ngô Khải đến tột cùng làm gì sai? Thượng thiên vì sao đối với ta như vậy? Ngô Vương khóe mắt nước mắt chảy xuống. Ngô Khải cảm giác được thân thể của chính mình không có một chút điểm nhiệt độ, thậm chí không có một chút điểm chi giác. Sau đó gặp phải hậu quả gì? Biện Tiêu như thế nào mới có thể lui binh? Ninh Nguyên Hiến lại sẽ như thế nào công phu sư tử ngoạm? Lại muốn cắt nhường một cái quận? Ta Ngô Khải mới vừa kế vị, sẽ như này nhục nước mất chủ quyền sao? Ngô Vương rung giọng nói. Vương thúc, ta có phải thật vậy hay không không được? Ta là không phải không thích hợp ngồi cái này vương vị. Lời này vừa ra, Ngô Trực chợt quỳ xuống lên, lớn tiếng nói, bệ hạ tư thế oai hùng bột phát, kiên nghị quả quyết, như ngài không thích hợp làm vương. Cái kia thiên hạ còn có người phương nào xứng làm Ngô Quốc đại vương? Ngô Khải nói, vậy vì sao ta mới vừa kế vị không lâu sau sẽ gặp tao ngộ như này đại bại? Ngô Trực nói, bệ hạ, một số thời khắc thắng phụ chỉ có thể thiên tính toán. Một cái quân vương chỉ có ở thất bại cùng đau khổ chung mới hội dần dần biến được anh minh cơ trí. Bệ hạ tuyệt đối không thể bởi vì này một lần thất bại mà mất phong mang a. Thần tử có thể bình thường bảo thủ, nhưng quân vương không thể tầm thường. Phía trước bệ hạ sắc bén, lão bề tôi e sợ cho ngài phong mang quá lộ, cho nên mới thường thường khuyên nhủ ngài bảo thủ một ít. Thế nhưng ngài sắc bén cũng là bề tôi muốn nhất, tuyệt đối không thể bởi vì thất bại này mà lùi bước. Ngô Trực quỳ gối mấy bước, khóc lớn nói, bề tôi cả gan lại nói vài câu. Ngô Mục lần này tuy là bại, thế nhưng hắn làm được cũng không kém. Chỉ bất quá hắn đối thủ quá mạnh, trải qua lúc này đây mà luyện hắn mới sẽ trở thành một đại danh tướng. Nhưng ngài là hắn hết thảy sức mạnh. Như ngài theo này uể oải xuống phía dưới, cái kia toàn bộ Tân Duệ phái hệ trong nháy mắt sẽ sụp xuống. Bệ hạ, ta bệ hạ, bề tôi cũng nói thẳng, lần này cùng Ninh Nguyên Hiến đối trận, ngài biểu hiện phi thường ra sắc. Bề tôi cảm thấy ngài duy nhất sai chỗ chính là không đỡ được đánh bại Ninh Nguyên Hiến mê hoặc, do đó quên chiến lược của mình ước nguyện ban đầu, không ngừng theo Tây tuyến điều binh, ý đồ đem hai vương quyết chiến biến giả thành thật. Đây coi như là thấy lợi tối mắt, lúc này mới đưa tới Tây tuyến trống rỗng. Biện Tiêu kỵ binh nhảy vào Ta Nhạc Quốc tim gan đốt giết cướp đoạt. Nhưng theo cái kia lấy sau ngài biểu hiện tốt, chẳng những không có làm cho Tây tuyến cái kia 30.000 đại quân trở về ngăn chặn Biện Tiêu, ngược lại làm cho bọn họ tiếp tục gia nhập vào đại doanh. Đối với Ninh Nguyên Hiến bảo trì đại sơn áp đính tư thế, đây hoàn toàn là anh minh quân chủ việc làm. Thành bại hầu hết thời gian là thiên ý. Bệ hạ tuyệt đối không thể vô cùng tự trách, càng thêm không nên hoài nghi chính mình. Còn phái bảo thủ những thứ kia lão thần tử phản công. Bệ hạ xin yên tâm, có lão bề tôi ở, ai dám dương mắt, ta giết hắn toàn bộ ra. Bệ hạ ngài vạn vạn phải tỉnh lại, tiếp cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán. Còn muốn dựa vào bệ hạ, ai cũng không thể thay thế. Ngô Trực những lời này chữ chữ phát tự phế phủ, đánh Ngô Vương tâm linh, làm cho hắn lạnh như băng thân thể, dần dần có nhiệt độ, làm cho hắn lạnh như băng tâm, dần dần biến được nóng hổi. Mới vừa có chút tán loạn ý chí, lại một lần nữa ngưng tụ. Đúng, ta không thể ngã xuống phía dưới. Ta là Ngô Vương, bất kỳ cái gì hậu quả, bất kỳ cái gì trách nhiệm, chỉ có thể ta một cái người gánh chịu. Ta còn muốn cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán. Ta chiến đấu còn chưa kết thúc, ngược lại mới vừa bắt đầu. Ngoặc kép, Trấn Viễn Hầu tức phủ bên trong. Trịnh Đà ngủ lần Tô Nan tất cả xinh đẹp thê thiếp. Lại đem Tô Kiếm Đình tất cả thê thiếp ngủ nhất lần. Thật là dường như thiên đường một dạng, phóng đãng hình hài mấy thiên. Hẳn là làm chính sự, nên cho quốc quân trên tân tấu chương. Mới vừa cầm hạ Trấn Viễn Hầu tước phủ thời điểm, vì sao không để cho quốc quân phát tin chiến thắng? Bởi vì không thể, như vậy cùng Bạch Dạ quận thành tin chiến thắng thời gian khoảng cách quá ngắn. Rất nhiều người sẽ hoài nghi, cái này Trấn Viễn Hầu tước phủ thành bảo ngươi cũng đã có quá dễ dàng đi. Ngươi đây cơ hồ là mới vừa hành quân chạy tới liền lập tức đánh xuống a. Cho nên phải qua mấy thiên, giả trang ra một bộ đại chiến mấy ngày mấy đêm dáng vẻ. Không chỉ có như đây, còn muốn ở Trấn Viễn Hầu tước phủ thành tường trên phá đầy máu tích. Còn có chất đống rất nhiều thi thể. Nói chung, nhất định phải biến thành tình hình chiến đấu thảm thiết dáng vẻ. Trịnh Đà là võ tướng, hắn tấu chương không cần ly bốn biển sáu, muốn giả trang ra một bộ không có có học dáng vẻ. Bạch Dạ quận thành đại chiến về sau, bề tôi không dừng ngủ đêm xuất lĩnh đại quân Nam Hạ đánh Trấn Viễn Hầu tước phủ. Kịch chiến 5 ngày 5 đêm, thương vong hơn vạn, chém giết Tô Nan phản quân 8.000, rốt cục đoạt hạ Tô Thị tòa thành, triệt để bình tức Tô Nan chi loạn. Nhưng Tô Nan lão tặc quá mức giảo hoạt, xuất lĩnh tâm phúc mấy người trốn chết, khiến cho bề tôi hai người lại không thể toàn bộ công lao. Mời bệ hạ thứ tội. Hai cái người viết xong tấu chương, phái hai đội kỵ binh, trước tiên cho quốc quân cùng thái tử đưa đi. Trịnh Đà hầu tước nói, không chỉ có cấp cho quốc quân cùng thái tử đưa đi, còn muốn phái hơn 10 đội nhân đến chỗ Tuyên Dương, công khai tin chiến thắng, muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ đều biết. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên hai người tiêu diệt Tô Nan phản quân, bình tức Nhạc Quốc Tây Bộ chi loạn, xoay chuyển tình thế vơi đã ngã. Phù Cao Ốc chi tướng khuynh, Lương Vĩnh Niên gật đầu không ngừng. Trịnh Đà nói, Lương đại nhân, chúc mừng lập hạ bất thế chi công a. Theo này về sau ngài chính là ta Nhạc Quốc Kình Thiên Ngọc Trụ. Lương Vĩnh Niên nói, không dám không dám, diệt Tô Nan phản quân, công đầu ở Trịnh Đà bá tước, ngài mới là ta Nhạc Quốc Kình Thiên Ngọc Trụ. Tiếp đó, Lương Vĩnh Niên cau mày nói, nhưng bệ hạ cũng còn là sẽ biết, tiêu diệt Tô Nan chủ lực đại quân là Trầm Lãng cùng Trương Xung. Trịnh Đà cười lạnh nói, Trầm Lãng là dùng cái gì quân đội tiêu diệt Tô Thị chủ lực? Khương Quốc kỵ binh, đây là dẫn man quân nhập cảnh, lòng muông dạ thú, cái này đẳng cấp hành vi cùng Tô Nan lại có cái gì khác biệt? Lòng không thần phục, bừng bừng giấy lên, hắn đây là ý mưu đồ phản. Trăm năm phía trước, man tộc nhập cảnh tai họa còn rõ mồn một trước mắt. Lương Vĩnh Niên nói, đúng. Đúng, hơn nữa hắn chiếm có Khương Quốc kỵ binh chỗ dựa, chính là một cái lục phẩm tiểu quan. Đối với hai người chúng ta cuồng vọng làm càn, chẳng những không được phục tùng mệnh lệnh tới đánh Trấn Viễn Hầu tước phủ, hơn nữa còn nhiều mặt cản trở, sai sử Tô Nan chạy trốn. Trịnh Đà nói, không chỉ có như đây, hắn còn phóng túng Khương Quốc kỵ binh ở cảnh nội điên cuồng đốt giết đoạt lướt. Cho nên một trận chiến này hắn mặc dù có công, thế nhưng qua lớn hơn. Lương Vĩnh Niên kinh ngạc, điểm này thật không có đi. Trịnh Đà nói, hắn không có làm, chúng ta có thể thay thế hắn làm. Lời này vừa ra, Lương Vĩnh Niên minh bạch, trước giả mạo Khương Quốc kỵ binh đến chỗ cướp bóc, giết tốt lừa lấy công lao, nhưng sau đem tội danh vu oan đến Trầm Lãng đầu lên, há lại không ổn thay. thời khắc mấu chốt, nhất định phải tàn nhẫn quả quyết. Hai ngày về sau, một chi Khương quốc kỵ binh xuất hiện ở Bạch Dạ quận bên trong. Đến chỗ đốt giết cướp đoạt, giết nhất thành lại nhất thành, ngoại trừ trấn Viễn Thành cùng Bạch Dạ quận thành, những thành trì khác toàn bộ đều tao ngộ cướp bóc sát lục. Cái này Bạch Dạ quận cũng là hỏng bét, rõ ràng bị cướp bóc lưỡng hồi. Chỉ bất quá lần đầu tiên Trầm Lãng dẫn người cướp bóc chính là Tây Vực thương nhân, mà lần này gặp họa là bình dân, giết được đầu người cuồn cuộn, một xe người cả xe đầu ra bên ngoài vận, thiêu hủy vô số phòng ốc, cướp bóc vô số vàng bạc. Những thứ này Khương quốc kỵ binh đến mỗi nhất chỗ thành trì chém giết cướp bóc thời điểm, liền giống to hơn nói cái này phụng Trầm Lãng chi mệnh tới cướp bóc. Trầm Lãng hướng Khương quốc nữ vương mượn binh 10.000, nhưng là lại không có tiền cho. Chúng ta Khương quốc kỵ binh trợ giúp Trầm Lãng đánh bại Tô Nan đại quân, kết quả một cái kim tệ cũng không chiếm được, cho nên Trầm Lãng bằng lòng bọn họ. Bạch Dạ quận bên trong tùy ý bọn họ cướp bóc, mặc kệ cướp được nhiều thiếu đều xem như là quân phí cùng khao thưởng. Những thứ này lão bách tính chỗ nào có thể phân tinh tường những thứ này. Bọn họ cũng biết cướp bóc đốt giết là Khương quốc kỵ binh hóa trang, giờ là Khương quốc thiên lang thiếu cờ xí. Hơn nữa Trầm Lãng đúng là dựa vào Khương quốc kỵ binh đánh bại Tô Thị đại quân. Trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Dạ quận vô số dân chúng dồn dập chớ chú Trầm Lãng. Cái này tiểu bạch kiểm thành chủ chết không yên lành a. May mà ta phía trước còn nói qua hắn lời hữu ích, bởi vì hắn chỉ đem người cướp bóc qua Tây Vực thương nhân, chưa từng có động tới bình dân. Hiện tại hắn lại không tiền, dĩ nhiên cướp bóc khởi ta nhóm phổ thông bình dân. Lão thiên gia a, ngươi vì sao không được mở mắt, một đạo sét đánh chết Trầm Lãng a, thiên sát đó a, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên giết được quá ác. Toàn bộ Bạch Dạ quận, hầu như thôn thôn làm tang sự, chỗ chỗ có đồ tang, nhưng sau có người âm thầm vọt liền, nói muốn đi cáo Trầm Lãng giết lung tung vô tội, phạm hạ tội ngút trời. Tức thì, một nhóm lại một nhóm người đến chỗ đi cáo trạng, có đi Bạch Dạ quận thành, hướng phủ thái thú cáo trạng, có đi lang quận hướng tam vương tử cáo trạng, có đi trấn Viễn Hầu tước phủ hướng Trịnh Đà bá tước cáo trạng. Thậm chí có một cái về hưu thần tử, mang theo trên 100 danh người đọc sách tiến nhập thủ đô cáo ngự hình. Mới vừa lắng lại sóng gió Bạch Dạ quận, lại một lần nữa gió nổi mây vần. Bây giờ Trịnh Đà đóng ở trấn Viễn Hầu tước phủ, Lương Vĩnh Niên đóng ở trấn Viễn Thành. Trấn Viễn Thành chủ bộ phủ cũng lâm thời trở thành trung đô đốc hành dinh. Mỗi ngày đều có vô số người quỳ gối Lương Vĩnh Niên trước mặt, gào khóc khóc giống, đô đốc đại nhân, xin ngài vì thảo dân làm chủ a. Thảo dân phụ mẫu toàn bộ bị Khương quốc loạn binh giết, thảo dân thê tử cũng bị đám này xúc sinh tai họa. Đô đốc đại nhân, xin ngài vì thảo dân làm chủ a. Ta người một nhà toàn bộ bị Khương quốc loạn binh giết, phòng ở cũng bị đốt, bây giờ không ra có thể về. Trầm Lãng này tặc, dung túng man binh làm hại, mời đô đốc đại nhân trừng phạt trị a. Mấy ngàn người quỳ gối Lương Vĩnh Niên trung đô đốc hành dinh bên ngoài, khóc thiên đập đất, bi thảm vạn phần. Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc Lương Vĩnh Niên cả người run, lệ rơi đầy mặt, hét lớn: Trầm Lãng tặc tử, người dĩ nhiên dẫn man quân vào ta Nhạc quốc đốt giết đoạt lướt. Người giết ta con dân, dường như giết ta phụ mẫu, thù này không đội trời chung. Trầm Lãng tặc tử, người thật ngoan độc trái tim. Tô Nan tạo phản, thế nhưng Bạch Dạ quận con dân lại có gì tội? Người dĩ nhiên làm cho Khương quốc kỵ binh giết được 10 phòng cửu khoảng không. Người phạm hạ tội lớn ngập trời. Tội lớn ngập trời, chư vị hương thân phụ lão yên tâm. Ta Lương Vĩnh Niên coi như liều mạng chức quan không muốn, cũng nhất định phải cho các ngươi lấy lại công đạo. Trầm Lãng này tặc, thiên lý bất dung. Trong nháy mắt, mấy ngàn dân chúng quỵ hạ khóc lớn nói: "Thanh Thiên đại lão gia, Thanh Thiên đại lão gia a." Ngoặc kép, sau đó, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên phát động tất cả lực lượng, viết tấu chương tố cáo Trầm Lãng, tố cáo tấu chương một phần tiếp lấy một phần, như thủy triều hướng thủ đô vọt tới, dẫn man quân nhập cảnh. Như vậy tai họa trăm năm phía trước liền phát sinh qua. Kết quả vô cùng thê thảm, bây giờ lại một lần nữa phát sinh, nhất định sẽ đau đớn nhạc quốc người không gì sánh được yếu ớt thần kinh. Lương Vĩnh Niên cười to nói: "Kể từ đó, Trầm Lãng tặc tử đại công liền tan tành mây khói. Chẳng qua Ninh Khiết ở Bạch Dạ quận có thể lừa gạt không được quốc vương." Trịnh Đà nói: "Không cần lừa gạt quốc quân, lừa gạt người trong thiên hạ, lừa gạt đầy triều thần tử liền có thể. Hơn nữa, ở Bạch Dạ quận đốt giết cướp đoạt người nhất định phải là Khương quốc man quân, tuyệt đối không thể là Nhạc quốc quân đội, đương nhiên càng không thể nào là hai người chúng ta quân đội. Bởi vì chúng ta đại biểu Nhạc quốc triều đình a. Huống hồ Trầm Lãng phía trước liền mang qua bảo dân cướp bóc, lần này đem nước bẩn tạt vào hắn thân lên, vừa vặn Trầm Lãng mới vừa lập hạ bất thế chi công, lúc này chỉ sợ chính đắc ý vong hình đi. Cái này một chậu nước bẩn hẳn là đầy đủ đưa hắn dội được hồn phi phách tán. Ha ha ha ha." Ngoặc kép, ở hơn 2000 Khương quốc kỵ binh bảo hộ xuống, lấy mấy xe đầu người, Trầm Lãng trùng trùng điệp điệp tiến nhập Nhạc quốc cảnh nội. Nhưng mà mới vừa tiến vào Bạch Dạ quận trong lãnh địa không lâu sau, thám báo hồi báo, phát hiện địch. Trầm Lãng kinh ngạc, địch? Khoảng khắc về sau, vô số người khua chiêng gõ trống mà đến. Một chi vượt lên trước 5000 người quân đội, che ở Trầm Lãng trước mặt, là Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô đốc Lương Vĩnh Niên quân đội. Thân sau còn theo mấy ngàn dân chúng. Khua chiêng gõ trống chính là chỗ này những người này. Đừng muốn chạy Trầm Lãng. Thiên sát Trầm Lãng, ngươi trả cho ta người nhà mệnh tới. Đem Trầm Lãng thiên đao vạn quả. Đô đốc đại nhân, giết những thứ này Khương quốc xúc sinh. Giết Trầm Lãng, cho chúng ta lấy lại công đạo a. Cái này mấy ngàn dân chúng vô cùng phẫn nộ, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập khắc cốt ghi xương cừu hận. Hận không thể rút gân lột ra một dạng. Rầm rầm rầm, một hồi kịch liệt tiếng trống trận vang lên, một cái cả người nhung trang oai hùng nam nhân lao tới, chính là Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô đốc Lương Vĩnh Niên. "Trầm Lãng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lương Vĩnh Niên giống to. Trầm Lãng nheo mắt lại, buông tay một cái, nhún vai một cái. Lương Vĩnh Niên nói: "Trăm năm phía trước, man tộc nhập cảnh, đốt giết cướp đoạt, khiến ta Nhạc quốc ngũ quận rơi vào tay giặc, bị đốt giết người vượt lên trước 10 vạn. Thật mệt mỏi hành vi phạm tội, phảng phất đang ở hôm qua. Bây giờ ngươi lại một lần nữa dẫn Khương quốc kỵ binh vào ta Nhạc quốc cảnh nội, trả không ra thuê làm bọn họ quân phí, để bọn họ đi cướp bóc bình dân bách tính. Đã nhiều ngày Khương quốc kỵ binh ở Bạch Dạ quận mấy thành đốt giết đoạt lướt, tử thương vô số, vô cùng thê thảm. Trầm Lãng, những bình dân này gì vô tội? Tô Nan mưu phản, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Ngươi hành vi như vậy, nhất định không bằng cầm thú." Lương Vĩnh Niên hét lớn: "Các hương thân, các ngươi xem tinh tường, có phải hay không những thứ này Khương quốc kỵ binh đi nhà các ngươi đốt giết cướp đoạt?" Rất nhiều dân chúng nhìn kỹ một hồi, nhưng sau lớn tiếng nói: "Không sai, chính là hắn nhóm, chính là những y phục này, chính là chỗ này chút cờ xí. Khương quốc cờ xí quá rõ ràng." Thiên lang thứ, Trầm Lãng rất nhanh minh bạch. Lương Vĩnh Niên cùng Trịnh Đà ngoan a, Tô Nan đều chưa từng làm chuyện tình, hai người này dĩ nhiên làm. bọn họ giả mạo Khương Quốc kỵ binh đến chỗ đốt giết cướp đoạt. Chẳng những kiếm bộn, giết tốt lừa lấy công lao, hơn nữa còn đem tội danh ngã xuống đến Trầm Lãng đầu lên. Bọn họ đây là giết bao nhiêu người à? Ngay sau đó, vài cái mã xa lao tới, chợt một phen, tức thì vô số người đầu theo những xe ngựa này bên trong lăn ra đây. Đủ đủ mấy ngàn khỏa, đây vẫn chỉ là gần một nửa. Lương Vĩnh Niên khấp huyết nói, Trầm Lãng ngươi nhưng còn có nhân tính sao? Ngươi khiến cái này Khương Quốc kỵ binh cướp bóc cũng liền thôi. Vì sao còn muốn đại khai sát giới? Diệt tuyệt nhân tính a. Trầm Lãng xem thế là đủ rồi. Không nhìn ra a, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên dĩ nhiên ngoan tuyệt đến nước này. Vì đoạt công, vì vu oan Trầm Lãng, vì ở này đảo loạn Bạch Dạ quận, dĩ nhiên giết hơn một vạn người. Đây cơ hồ không thua gì cuối nhà Minh đồ tể Tả Lương Ngọc a. Nghiêu bước, nghiêu bước. Lương Vĩnh Niên chợt rút kiếm, giống to, các hương thân, hiện tại tội khôi họa thủ đang ở trước mắt, ta cho các ngươi chỗ dựa, vì người nhà của các ngươi báo thù rửa hận, báo thù rửa hận, hết thảy quân đội, chuẩn bị tác chiến, bảo hộ dân chúng, Trầm Lãng, ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, giao ra đốt giết cướp đoạt Khương Quốc hung thủ. Cái này mấy ngàn dân chúng cảm thấy sau lưng có 5.000 đại quân chỗ dựa. Thêm để bụng trung quả thực lửa giận sông thiên. Tức thì vọt thẳng đi lên. Theo hai bên đem Trầm Lãng 2.000 kỵ binh vây quanh. Nhưng là vừa không dám tiếp xúc quá gần. Vì vậy cách hơn 10 thước kêu đánh tiếng kêu giết. Nhưng về sau, bọn họ nhặt lên trên đất tảng đá. Dồn dập hướng Trầm Lãng cuồng ném. Thiên sát Trầm Lãng, đưa ta người nhà, thiên sát súc sinh, tội đáng chết vạn lần. Nhìn thấy Trầm Lãng quân đội không có phản ứng, bọn họ lại một lần nữa tới gần một ít, đập tới tảng đá càng ngày càng nhiều, thổ tới đầy trời nước bọt cùng chớ chú. Lương Vĩnh Niên nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm thấy không gì sánh được dữ tợn khoái ý. Trầm Lãng, cái này khiến ngươi nhảy vào nộ giang cũng tắm không được rõ ràng. Đấu với chúng ta ngươi còn non một điểm a. Trầm Lãng liếm liếm môi, gãi gãi mũi. Lương Vĩnh Niên, ngươi ngốc bước chứ? Ngươi cảm thấy ta sẽ lưu ý những thứ này nước bẩn? Vu oan ta đốt giết cướp đoạt, giết lung tung vô tội. Theo liền a, giả rất không ý tứ a. Đùa thật được. Lương Vĩnh Niên, ta vốn còn muốn làm cho quốc quân thu thập ngươi. Hiện tại không cần, ta sẽ đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, nói giết ngươi toàn bộ ra, liền nhất định giết ngươi toàn bộ ra. Nhưng về sau, Trầm Lãng mặt mũi phát lạnh, giống to, đem phía trước chi quân đội này, chém tận giết tuyệt, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần ta quân đội 10 thước bên trong. Bất kể có phải hay không là bình dân, bất kể có phải hay không là vô tội, đều coi là mưu phản, toàn bộ giết sạch, giết. Tức thì, 2.000 danh Khương Quốc kỵ binh như thủy triều xung phong liều chết đi lên. Bá bá bá, dường như giống như ăn cháo, đại khai sát giới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.